Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2062. Chương 2062 uy cái kia bệnh kiều ngươi lại đây chúng ta nói chuyện. Kẻ bên tử vong cảm giác hẳn là một kiện rất thống khổ sự tình. Minh Ca hơi hơi nghiêng đầu chiều, Đậu Nhĩ cười tàn nhẫn. Thở dài thanh âm từ từ, mang theo một loại chán đến chết tản mạn. Người ao, sống quá dễ chịu chính là không tốt lắm. Ngươi nhìn, ngươi chính là quá dễ chịu. Cho nên tay nhỏ chân nhỏ mới như vậy không trải qua đập. Ai, ngươi làm ta cho ngươi xin lỗi. Ta cảm thấy, ta đích xác thiếu ngươi một cái xin lỗi. Minh Ca duỗi tay liêu liêu bên tai sợi tóc. Một lần nữa nhìn phía Đậu Nhĩ Lệ, ta là thật thực xin lỗi ngươi. Ai, lúc trước thật không nên nắm ngươi tóc. Ngươi nhìn một cái ngươi, vốn dĩ liền mang điểm tạ đỉnh, hiện tại là hoàn toàn không đỉnh. Ngươi đều còn không có cưới lão bà đâu. Này về sau nếu là không ai muốn cũng chỉ có thể làm gay đi. Ai, ngươi nếu là tưởng làm gay, nhớ rõ cùng ta nói tiếng. Đao của ta công không tồi, đến lúc đó có thể giúp ngươi không lưu hậu hoạn cắt bỏ đệ tam chân, ngươi không nói lời nào. Là tiếp thu ta xin lỗi đi. Minh Ca đứng dậy, dùng tay nhẹ nhàng búng búng quần áo của mình, lại thuận thuận chính mình tóc. Nhà ta A Kiêu còn ở bên ngoài chờ ta. Ta đi trước nga, đúng rồi, nhà ngươi Đình Đình chạy đi đâu? Ta gần nhất cũng chưa thời gian cùng nàng nói chuyện phiếm đâu. Đây là ở cảnh cáo Đậu Nhĩ Lệ. Dám lại chơi động tác nhỏ. Nàng không chỉ có sẽ cắt hắn đệ tam chân. Còn sẽ lấy hắn nữ nhân khai đao. Đậu Nhĩ Lệ vẫn không nhúc nhích. Mãi cho đến Minh Ca ra phòng bệnh. Môn, cảm giác chính mình muốn hít thở không thông Đậu Nhĩ Lệ đột nhiên kịch liệt ho khan cũng mồm to thở. Hổn hển. Hắn cảm thấy chính mình vừa mới liền dường như bị người chói gô ném vào đáy nước, loại này muốn chết. Cảm giác thật sự quá thống khổ rất nhiều. Hắn lại oán hận nghiến răng nghiến lợi, Đậu Kiêu hỏi Minh Ca cùng Đậu Nhĩ Lệ nói gì đó. Minh Ca nghĩ, không có gì, hắn thăm hỏi ta thăm hỏi hắn, ta cảm thấy hắn vẫn là rất thảm. Cho nên thực thành tâm cùng hắn nói lời xin lỗi, Đậu Kiêu nhưng không cảm thấy Đậu Nhĩ Lệ sẽ tiếp. Thu Minh Ca xin lỗi, hắn cảm thấy cần thiết lại thỉnh điểm đáng tin cậy bảo tiêu. Đương nhiên, nếu có thể mua được một chút Đậu Nhĩ Lệ người bên cạnh, đem Đậu Nhĩ Lệ xử lý sẽ càng tốt. Đậu Kiêu cảm thấy đem Minh Ca đặt ở Đậu gia tòa nhà bên ngoài vẫn là không quá an toàn. Cho nên hắn thêm đủ mã lực đính hảo chính mình cùng Minh Ca kết hôn nhật tử, hai người kết hôn thời điểm, vây quanh hôn xe những cái đó đoàn xe, kỳ thật đều là bảo tiêu, Đậu Kiêu vì bảo hộ Minh Ca. Cũng coi như là hao hết tâm tư, Minh Ca cảm thấy kỳ thật Đậu Kiêu này nam nhân đi. Trách nhiệm tâm vẫn là rất cường, cũng trách không được ký chủ vẫn luôn đều nhớ thương hắn. Nhưng chính là có nhiều như vậy xe bảo hộ. Ở nửa đường chung, Minh Ca cùng Đậu Kiêu xe vẫn là thiếu chút nữa bị một chiếc đâm lại đây xe tải lớn đâm bay. May mắn, này xe tuy rằng là Đậu Kiêu mở ra, nhưng Minh Ca kịp thời đoạt tay lái. Quả nhiên mệnh nắm ở chính mình trong tay tương đối bền. Chắc cậu Kiêu vẫn là rất đại nam tử chủ nghĩa. Nguy cơ giải trừ sau lập tức làm Minh Ca cột kỹ đai an toàn ngồi trên vị trí, khó được thực tức giận. Giống lên Minh Ca một câu, về sau gặp được loại chuyện này đừng cởi bỏ đai an toàn, Minh Ca yên lặng cho hắn ghi sổ. Ma chứng, buổi tối nhất định đến hào hào lăn lộn ra hỏa này trả thù trở về, tới rồi thành thân lễ đường. Bởi vì có Đậu ra người. Nơi này thật đúng là không ai dám sằng bậy, hôn lễ thuận lợi tiến hành. Nhẫn vỏ chăn ở Minh Ca trên tay thời điểm, Minh Ca hơi hơi rũ mắt, không giấu vết đè đè chính mình ngực, nàng ký chủ yêu cầu hào thấp. Thế nhưng nghe Đậu Kiêu tuyên thệ liền kích động tột đỉnh, hết thảy thuận lợi, Minh Ca thu được thật nhiều lễ vật cùng chúc phúc. Tân hôn buổi tối, Đậu Kiêu lại đem những cái đó lễ vật toàn bộ đều lôi đi để cho người khác đi hủy đi. Nàng không thể hủy đi lễ vật, chỉ có thể hủy đi Đậu Kiêu, bởi vì là chính mình tân hôn đêm. Đậu Kiêu khó được lại phóng túng một chút. Hai người ở trong phòng tắm lăn cái uyên ương tắm, cái này làm cho Đậu Kiêu ở nửa đêm thời điểm lại bắt đầu nghĩ lại chính mình hành vi, giống như quần áo còn trên mặt đất ném, xong việc sau cũng không có tắm rửa, tưởng tượng đến thế nhưng không tắm rửa. Đậu Kiêu hào thống khổ nga, hắn đứng dậy đem trên mặt đất quần áo nhặt lên nhất nhất quải cũng may trong ngăn tủ, sau đó ôm Minh Ca cùng nhau tắm rửa. Minh Ca còn tưởng rằng gia hỏa này hứng thú quá, độ lại tưởng cùng nàng tới một phát, mơ mơ màng màng lắc đầu. Không tới, buồn ngủ đâu, nhìn buồn ngủ mông lung mềm như bông Minh Ca. Đậu Kiêu thật đúng là có điểm ngo ngoe dục dịch, chính là nghĩ đến mới vừa xúc rửa sạch sẽ. Nếu là lại đến một lần, liền lại đến tắm rửa. Chính yếu là, còn cũng chưa đánh răng, rối rắm đã lâu Đậu Kiêu. Hắn lý trí cuối cùng chiến thắng dục vọng, ở ẩn nhẫn trung chuyển thân đưa lưng về phía Minh Ca tính toán ngủ, vốn dĩ nghĩ rời xa điểm sẽ hào. Kết quả không nghĩ tới trong lòng ngực hắn không ôm Minh Ca, ngược lại ngủ không được, này thói quen có điểm không tốt lắm, đến sửa, bất quá sửa phía trước, hắn vẫn là trước ôm nàng ngủ đi. Ngày hôm sau hồi Đậu gia lại đi nhận thức Đậu gia các đạo nhân mã. Lăn lộn một ngày, buổi tối thời điểm hai vợ chồng son liền ở Đậu gia trụ hạ, ngày hôm sau Minh Ca tỉnh lại thời điểm cũng không có tại bên người nhìn đến Đậu Kiêu. Trong phòng sạch sẽ vô cùng, Đậu Kiêu ngủ qua gối đầu càng là bằng phẳng, Minh Ca đứng dậy nhìn nhìn. Cái này san bằng gối đầu cùng nàng méo mó gối đầu có điểm không quá phối hợp. Nàng duỗi ra tay đem Đậu Kiêu gối đầu xốc oai, vừa lúc Đậu Kiêu ở ngay lúc này vào cửa. Mặt vô biểu tình nhìn Minh Ca, rốt cuộc bắt được đầu sỏ gây tội. Hắn liền nói, vì cái gì mỗi lần hắn điệp chỉnh tề chăn gối đầu sẽ oai đi. Nguyên lai bên người vẫn luôn cất giấu cái gây sự quỷ. Minh Ca dường như không có việc gì chiều hắn cười. Như thế nào khởi sớm như vậy? Ngươi học trưởng, Đậu Kiêu nói, Đặng Đình Đình, nói muốn trả lại ngươi mấy quyển thư. Hắn nói chuyện thời điểm còn lại ngó mắt bị Minh Ca túm oai gối đầu. Minh Ca dường như không có việc gì đứng dậy chiều trong phòng tắm đi đến. Ta trước rửa mặt đánh răng, xem Minh Ca không có muốn đem gối đầu bao gồm chăn điệp tốt ý tứ. Đậu Kiêu thở dài, động thủ đem chăn cùng gối đầu tất cả đều sửa sang lại hào, có lẽ là từ nhỏ độc lập duyên cớ. Hắn loại sự tình này cơ bản sẽ không giao từ người hầu tay. Minh Ca tắm xong, đổi hảo quần áo nhìn lên, trên giường chăn nệm tất cả đều chỉnh chỉnh tề tề. Hai cái gối đầu cũng là bằng bằng phẳng phẳng. Minh Ca thấy Đậu Kiêu ở sửa sang lại trình hắn tủ quần áo, đem thuộc về nàng những cái đó quần áo đặt ở một khác sườn. Nàng cầm lấy chính mình trên tủ đầu giường phóng di động, tùy gây một lay, đem trong đó một con gối đầu lại kéo oai, ra hỏa này cưỡng bách chứng. Cần thiết đến hào hào xoay chuyển. Hừ, Minh Ca động tác nhỏ không có tránh được Đậu Kiêu mắt. Hắn ngón tay siết chặt lại siết chặt, gắt gao nhấp môi hắn ở Minh Ca quay đầu đến xem hắn thời điểm rũ mi. Làm bộ cái gì cũng không biết, Minh Ca tiểu mưu kế thực hiện được lược khoe khoang. Nàng đi đến Đậu Kiêu trước mặt vãn trụ Đậu Kiêu cánh tay. Thân ái đát, ngươi cùng ta cùng đi không đi gặp ngươi vợ trước a? Đại khái là đối Đặng Đình Đình đã từng ấn tượng quá tốt đẹp, cho nên Đặng Đình Đình xé rách gương mặt thật xuất hiện ở Đậu Kiêu trước mắt thời điểm, trừ bỏ ngay từ đầu không thể tin tưởng cùng phẫn nộ. Hiện giờ Đậu Kiêu, hắn nửa điểm đều không nghĩ cùng như vậy nữ nhân nhắc lên quan hệ, cho nên nghe được Minh Ca nói như Vậy, hắn lập tức liền đáp, vừa mới đã thấy nàng. Không đi, hết chương.